Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, cự tuyệt bái sư. Làm sao có thể, ta đã đem chính mình hóa thành một cái cây khô, luyện thể cảnh giới cũng bởi vậy đạt tới linh thể tầng 5. Làm sao có thể còn không có lĩnh ngộ được khô mộc phùng xuân tinh túy. Nói, khô đề vậy mà dùng lực căng ra chính mình áo mặc. Lộ ra tầng một như cây vạn tuế da đồng dạng khô làn da màu vàng. Linh thể tầng 5, Diệp Hàn giống như có lẽ đã quên khô đề nguy hiểm. Hắn thần thức không chút kiêng kỵ quét mắt khô đề cái kia rắn chắc lồng ngực. Trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nguyên lai cái này một thân vỏ cây già phía dưới lại bao vây lấy như thế cương gân thiết cốt. Đây tuyệt đối là luyện thể gây nên. Không nghĩ tới khô đề luyện thể cảnh giới đã cao như thế. Thua thiệt chính mình trước đó còn tưởng tượng lấy đối phó khô đề. Quả thực là người không biết không sợ. Chẳng lẽ đây chính là linh thể tầng 5 chỗ đạt tới tầng thứ. Diệp Hàn nghĩ đến chính mình lúc trước phục dụng hồng phủ đan về sau. Cốt cách cùng bắp thịt đều phải tới trình độ nhất định cường hóa. Không biết mình luyện thể cảnh giới đến cái gì tầng thứ. Diệp Hàn lần thứ nhất đối luyện thể tràn ngập hứng thú. Hắn nhìn lấy cái kia khô đề một thân khô héo vỏ cây già. Trong lòng tràn ngập hâm mộ. Cây này ra một dạng da thịt tuyệt đối có được siêu cường phòng ngự lực. Tuy nhiên khiến người ta cảm thấy có chút buồn nôn. Ai, thật đáng buồn. Lão giả kia thở dài một tiếng. Tựa hồ cũng không tiếp tục muốn lãng phí miệng lưỡi. Đưa tay liền hướng khô đề chộp tới. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia thương lão không mang theo bất luận cái gì linh lực ba động cánh tay. Trong lòng hơi có chút lo lắng. Vị tiền bối này chẳng lẽ muốn tay không bắt lấy khô đề hay sao? Thế mà sự thật lại là như thế quỷ dị. Chỉ thấy khô đề như một cái bị bóp lấy cổ con gà con một dạng. Chừng lấy bạo khởi tròng mắt. Hai tay chết nắm lấy tiền bối kia cánh tay. Hai chân càng là lung tung giãy giụa lấy. Làm sao có thể, khô đề rõ ràng có linh anh cảnh tu vi. Có thể là vì sao giờ phút này lại giống như là một cái không có không linh lực phàm nhân đồng dạng. Chẳng lẽ loại này cường giả ở giữa chiến đấu không phải đưa tay ở giữa liền có thể thanh thế to lớn. Sao, giờ phút này Diệp Hàn lại có loại cảm giác. Cái kia chính là vị tiền bối này vậy mà tại chậm rãi biến đến tuổi trẻ. Loại cảm giác này tựa như là mùa đông cây cối được đến xuân vũ tưới nước một dạng. Sinh cơ giạt rào, xuân ý nồng đậm, Diệp Hàn ra sức xoa xoa con mắt, phát hiện vị kia tiền bối y nguyên vẫn là nguyên lai bộ dáng. Chẳng lẽ là ảo giác? Rốt cục, khô đề hai tay chán nản hoa rơi xuống. Cái kia hai chân cũng dừng lại giãy giụa, đầu nghiêng về một bên. Cả người tựa như là bị bóp chết một dạng. Diệp Hàn biết khô đề cũng không phải là bị bóp chết. Bởi vì tu sĩ có thể bên trong hô hấp. Không có khả năng bởi vì ngạt thở mà chết. Hắn giống như là bị hút khô sinh cơ mà chết một dạng. Hút khô. Chẳng lẽ cái này khô mộc phùng xuân công pháp có thể hấp thu cuộc sống khác máy. Khó trách trước đó khô đề nói hắn công pháp rất lâu không có hấp thụ mấy cái da dáng mặt hàng. Nếu thật là lấy hấp thụ cuộc sống khác máy đến chuyển hóa thành tự thân tu vi. Như vậy môn công pháp này cũng quá mức tà ác. Tà ác như vậy công pháp. Tại sao lại bị đan tháp coi là tuyệt thế công pháp đâu? Tiểu gia hòa, có phải hay không cảm thấy môn công pháp này quá mức tà ác? Đó là bởi vì ngươi nhìn đến chỉ là biểu tượng. Ta sở dĩ hút khô khô đề sinh cơ. Chỉ là lấy người chi đạo. Còn trị người chi thân mà thôi. Thiên hạ không có tà ác công pháp. Chỉ có tà ác tu sĩ. Bởi vì công pháp bắt nguồn từ tu sĩ. Lão giả xoay người lại. Nhìn lấy không trung Diệp Hàn chậm rãi từ từ nói. Nghe đến lão giả lời nói. Diệp Hàn vội vàng từ trên cao rơi xuống. Đến trước mặt lão giả. Đối với lão giả ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Thương lão tiền bối chính là học viện cao nhân. Hôm nay gặp nhau, thực sự vinh hạnh, ha ha, tiểu gia hỏa không so đa tạ, ngược lại là ta lão thương phải cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, hôm nay lão thương ta sợ là hồi học viện cũng khó có thể giao nộp. Thương lão nhìn lấy Diệp Hàn, gật gật đầu cười ha hả nói ra. Nghĩ thầm hôm nay nếu không phải tiểu gia hỏa này cho tiểu chủ tử sáng tạo cơ hội bỏ trốn, chính mình chỉ sợ cũng muốn tại tiểu chủ tử trước mặt bại lộ. Đến thời điểm hồi học viện, sợ là cũng khó hướng chủ tử giao nộp. Tiểu gia hỏa, ngươi gọi là Diệp Hàn a? Ta tại học viện nhiệm vụ đại sảnh gặp qua ngươi. Ha ha, không cần ngạc nhiên. Phàm là từng tiến vào nhiệm vụ đại sảnh người, đều sẽ bị ghi nhớ hình ảnh. Thương lão tiền bối, tiểu tử chính là Diệp Hàn. Giang hồ hiểm ác, ẩn nặc diện mạo quả thật hành động bất đắc dĩ. Nhìn tiền bối thông cảm, gặp bị nhận ra, Diệp Hàn dứt khoát, đồng thời trong lòng cũng âm thầm chấn kinh. Nhìn đến thương lão tu vi chỉ ít tại linh anh cảnh hậu kỳ, bằng không không có khả năng xuyên thấu cái mặt nạ này nhận ra mình. Linh anh cảnh hậu kỳ, nếu là đặt ở học viện này bên ngoài, tuyệt đối có thể đảm đương đỉnh tiêm thế lực nhân vật trọng yếu. Không tệ, không tệ, dám ở khô đề lão tổ trước mặt đánh giết hắc sát. Ngươi rất không tệ, chỉ là vừa mới ta gặp ngươi vừa mới rõ ràng lấy ra một cái phù lục. Nhưng vì sao không dùng, mà đổi dùng phi hành hạm đâu? Hồi tiền bối, cái này phù lục không phải ta. Không đến bất đắc dĩ, ta không sẽ sử dụng. Diệp Hàn đàng hoàng đáp, cái này tiền bối hiển nhiên là sớm thì nhìn đến đây phát sinh hết thảy. Nghe đến Diệp Hàn nói như vậy, thương lão lần nữa gật gật đầu. Nói ra, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi cùng ta có duyên. Nếu là ngươi có thể bái ta làm thầy, ta có thể đem khô mộc phùng xuân công pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Thu chính mình làm đồ đệ, truyền thụ khô mộc phùng xuân. Giờ khắc này Diệp Hàn chỉ cảm giác nội tâm thình thịch nhảy lên. Có thể nói đây thật là trên trời rơi xuống tới một cái đại đĩa bánh. Không có người hội bỏ lỡ loại cơ hội này. Chỉ là nghĩ tới trong thân thể mình bí mật, Diệp Hàn liền từ bỏ ý nghĩ này. Huống chi hắn tu luyện phệ thiên công pháp, chính là hỏa linh tự mang công pháp. Hắn không có khả năng đổi tu khô mộc phùng xuân công pháp. Tuy nhiên hắn đối cái kia khô mộc phùng xuân công pháp mang đến luyện thể hiệu quả rất là hâm mộ. Tiền bối nâng đỡ, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Chỉ là tiểu tử đã có sư môn. Nhìn tiền bối có thể thông cảm. Diệp Hàn cự tuyệt bái sư đương nhiên còn có một cái khác tầng. Nguyên nhân, hắn lo lắng như là ngày sau mai một khô mộc phùng xuân công pháp. Có thể hay không giống như khô đề bị trực tiếp mạt sát. Diệp Hàn thế nhưng là chính tay nghe đến thương lão vừa rồi nói lời nói. Khô mộc phùng xuân, người yếu không xứng nắm giữ. Ha ha, ngược lại là ta có sai lầm cân nhắc. Đã ngươi đã có sư môn, cái kia chuyện bái sư chỉ có thể coi như thôi. Bất quá ngươi ta hữu duyên cũng là thật. Bộ này công pháp, thì truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi không muốn mai một nó quang mang, cũng không có thể giống như khô đề, ngộ nhập kỳ đồ. Nói xong, thương lão liền đưa cho Diệp Hàn một cái ngọc giản. Tiền bối, như thế tuyệt thế chân bảo, vãn bối thật sự là nhận lấy thì ngại, vãn bối tự biết ngu dốt, còn xin tiền bối khác chọn chủ, chớ có để bảo vật bị long đong. Diệp Hàn vội vàng từ chối đến một lần hắn không nguyện ý cải tu công pháp. Thứ hai như là luyện không tốt sẽ còn mất mạng. Diệp Hàn biết trên đời này không có miễn phí bữa trưa, cho nên chỉ có thể lần nữa cự tuyệt. Tiểu gia hỏa liền linh anh lão tổ cũng không sợ, chẳng lẽ còn sẽ biết sợ một bộ công pháp hay sao? Ta là gặp ngươi tâm tính phẩm hạnh đều là cùng ta tâm ý, lúc này mới lên lòng yêu tài. Bộ này công pháp xuất từ đan tháp, ngươi lại là học viện đệ tử, thụ chi không cần hổ thẹn. Thương lão tay vẫn không có thu hồi. Hắn tràn ngập mong đợi nhìn lấy Diệp Hàn. Trong mắt lộ ra một cỗ tín nhiệm thần sắc. Gặp thương lão cố chấp như thế, Diệp Hàn tự nhiên cũng không tiện lại từ chối. Hai tay của hắn tiếp nhận ngọc giản, trịnh trọng đối với thương lão khom người bái thật sâu. Lại không quản thương lão là dụng ý gì. Riêng là cứu hắn một mạng, cũng đủ để hắn khắc trong tâm khảm. Chớ nói chi là thương lão còn đem quý giá như thế công pháp truyền thụ cho hắn. Cái này đúng, nhớ kỹ, chuyện hôm nay, không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Nhớ lấy. Thương lão cực kỳ nghiêm túc đối với Diệp Hàn nói ra. Tựa hồ hắn đặc biệt sợ hãi có người biết hắn xuất hiện qua ở đây một dạng. Tiền bối chi ngôn, Diệp Hàn tự nhiên ghi nhớ tại tâm. Diệp Hàn vội vàng ôm quyền nói ra. Tốt, tốt, tiểu gia hỏa, thì lại tiễn ngươi một món lễ lớn. Cái này cho ngươi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Thương lão nói xong, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hàn nhìn lấy bị thương lão ném xuống đất thi thể. Trong lòng có chút cảm kích, đối với thương lão biến mất địa phương. Lần nữa, sâu khom người bái thật sâu về sau, liền thu hồi khô đề thi thể. Khởi động phi hành hạm cũng rời đi mảnh sơn cốc này. Ngay tại Diệp Hàn rời đi sơn cốc về sau, thương lão vậy mà xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn đi xa phương hướng cùng trên mặt đất bởi vì trận pháp tự bạo mà lưu lại hố sâu. Hơi hơi gật gật đầu, tự nhủ, tiểu gia hỏa, quả thật không tệ, hy vọng lần này ta lão mắt sẽ không lại nhìn lầm người. Chỉ là cái này trận pháp, làm sao cảm giác ở nơi nào gặp qua đâu? Chẳng lẽ là Thiên Xu Thành? Diệp Hàn biết Đinh Nhất Tiếu bọn người tất nhiên là trốn hướng học viện. Cho nên hắn phi hành hạm bay thẳng đến Thiến Hồ học viện phương hướng lái đi. Đến mức chiếc này theo hắc sát chỗ đó cướp tới phi hành hạm. Diệp Hàn vẫn là quyết định bắt đầu dùng A. Rốt cuộc hắn đều muốn cầm lấy hắc sát thi thể đi nhận chức vụ đại sảnh đổi lấy điểm cống hiến. Không biết hắc sát đầu người giá trị nhiều ít điểm cống hiến. Trước đó Diệp Hàn cũng không có chú ý cái kia treo giải thưởng trên bảng bài danh. Cho nên những thứ này hắn chỉ có trở về đến học viện mới có thể biết. Còn có khô đề thi thể. Nghĩ tới khô đề thi thể, Diệp Hàn cũng có chút đau đầu. Như là nói hắn cầm lấy hắc sát thi thể đổi lấy điểm cống hiến. Còn không phải như vậy không hợp thói thường lời nói. Vậy hắn cầm lấy khô đề thi thể đổi lấy điểm cống hiến. Thì lộ ra có chút khó tin. Bất quá dạng này cũng tốt. Mặc dù sẽ tạo thành một số oanh động. Nhưng là chỉ ít sẽ không còn có người dám tới tùy ý chọn chiến chính mình. Diệp Hàn nhận biết Đinh Nhất Tiếu phi hành hạm. Hắn một bên phóng thích thần thức. Tìm kiếm lấy Đinh Nhất Tiếu bọn người tung tích. Một bên thanh lý chính mình chiến lợi phẩm. Làm xem hết hắc sát cùng Phượng Lâm lang giới chỉ về sau. Diệp Hàn hoàn toàn ngây người. Mặc dù hắc sát trong giới chỉ có đếm không hết trung phẩm linh thạch. Thậm chí còn có mấy trăm ngàn điểm cống hiến. Cùng với các loại pháp bảo, địa cấp công pháp cùng linh thuật. Nhưng những thứ này để Diệp Hàn trong nháy mắt biến đến phất nhanh đồ vật. Đều bị Diệp Hàn không nhìn. Giờ phút này hắn chết mà nhìn chằm chằm lấy Phượng Lâm lang giới chỉ. Ánh mắt bên trong tràn ngập thật không thể tin. Chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Diệp Hàn nhìn lấy nằm tại Phượng Lâm lang trong giới chỉ khối kia tàn khuyết tiền đồng. Nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới khối này tiền đồng lại là bị Phượng Lâm lang mua đi. Khó trách Phượng Lâm lang trong giới chỉ còn lại có mười mấy khỏa linh thạch. Diệp Hàn cầm ra trên người mình cái kia hai khối tấm đồng. Đưa tay chuẩn bị đem tấm đồng khảm tiến cái kia tàn phá tiền đồng bên trong. Không được, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Diệp Hàn tay như là giống như bị chạm điện. Vội vàng thu hồi lại. Cái này tiền đồng không phải vật bình thường. Như là tiền đồng khôi phục hoàn chỉnh về sau. Hội sinh ra cái gì thiên địa dị tượng. Đây chẳng phải là triệt để bại lộ. Huống hồ trước đó suy đoán. Khối này tiền đồng rất có thể là có người cố ý thả ra đấu giá. Mục đích cũng là hấp dẫn chính mình. Không nghĩ tới khối này tiền đồng. Cuối cùng vẫn rơi vào trong tay mình. Chẳng lẽ đây thật là thiên ý sao? Diệp Hàn không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu quả thật có người cố ý thả ra cái này tiền đồng. Vậy nói rõ Phượng Lâm lang tại đi ra buổi đấu giá thời điểm. Liền bị người kia theo dõi. Mà vừa rồi tại trong sơn cốc phát sinh hết thảy. Tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt người nọ. Như vậy giờ phút này tiền đồng rơi xuống trong tay mình. Chẳng phải là nói. Chính mình rất có thể đã bị người kia khóa chặt. Nghĩ tới đây. Diệp Hàn trong nháy mắt cảm giác lưng phát lạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.